第22課。 Bài 22. Hãy cắt giống như bức hình này. Câu mẫu 1. Thầy Hùng nhiệt tình và lại cũng đàng hoàng. Hơn nữa, cũng có nhiều kinh nghiệm. Là giáo viên tốt nhỉ? Câu mẫu 2. Tại sao hôm qua anh nghỉ học? Vì bị sốt. Và lại cũng đau đầu, nên đã nghỉ học. Câu mẫu 3. Anh bị làm sao vậy? Vì tối qua uống quá nhiều rượu, nên đau đầu. Câu mẫu 4. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nơi nào dễ sống hơn? Tôi nghĩ rằng Hồ Chí Minh dễ sống hơn. Câu mẫu 5. Cái ly này vừa chắc vừa khó vỡ phải không? Để cho trẻ con dùng nên vừa an toàn vừa tốt. Câu mẫu 6. Tình trạng sức khỏe của chị thế nào? Mặc dù tôi uống thuốc đàng hoàng nhưng chưa khỏe. Đàm thoại. Hãy cắt giống như bức hình này. Mời chị ngồi xuống ghế này ạ. Hãy cắt cho tôi. Cắt kiểu nào ạ? Tôi muốn cắt ngắn. Hãy cắt giống như bức hình này. Vâng. Độ dài phía trước cỡ này được chưa ạ? Hãy cắt ngắn một chút nữa. Được chưa ạ? Được rồi. Vậy thì tôi sẽ gội đầu. Nên xin mời đến đây ạ. Từ vựng, tóc, cắt, nước mắt, quà tặng, tỉ mỉ, chi tiết, đậm, lợt, giống như, an toàn, khóc, cười, khô. Ướt, trơn trợt, xảy ra tai nạn, điều chỉnh, gặp sự cố, tin tưởng, giấy biên nhận, đàng hoàng, luyện tập. Mơ ước tương lai của anh là gì? Một ngày nào đó, tôi thành lập công ty vi tính. Hay quá nhỉ? Vì thế hiện nay, tôi đang vừa làm việc ở công ty, vừa học đại học vào buổi tối. Thế à, hãy cố gắng lên nhé. Anh thường đến quán này phải không? Vâng, tiệm này cà phê cũng ngon, và lại cũng có thể ăn cơm. Vì thế, đông người nhỉ? Anh bị làm sao vậy? Trong buổi tiệc tất niên, uống quá nhiều rượu, nên bị đau đầu. Tốt hơn, nên uống thuốc đi. Điện thoại di động này đẹp nhỉ? Vâng, dạo này được nhiều người ưa chuộng. Vì vừa nhỏ, vừa nhẹ, nên dễ sử dụng. Thế à, vậy tôi chọn cái này. Bệnh cảm của anh thế nào rồi? Mặc dù uống thuốc mỗi ngày, nhưng vẫn chưa hết bệnh. Việc ấy không ổn rồi, tốt hơn nên đi nhờ bác sĩ khám thôi. Vâng, tôi sẽ làm như thế.